Tình địch, chương 1, góc truyện audio.com. Hết năm nhòm ngó đến cái Weibo thứ N có xu hướng khoe con của đám nghệ sĩ đồng trang lứa, Hạng Khả vừa nhớn thêm một tuổi cảm thấy mình cũng đã đến lúc thành gia lập thất rồi, cậu ra mắt đã nhiều năm nay. Từ ngôi sao nhí trở thành thần tượng, độ hot chưa bao giờ giảm, hàng ngàn hàng vạn fan hâm mộ tiếng tăm nổi như cồn. Nói không ngoa, chỉ cần đứng ngoài đường vẫy tay cái thôi, ắt có hàng tá cô nàng muốn làm người yêu cậu. Tiếc rằng từ bé tới lớn, dù đã trải qua vài ba cuộc tình bí mật nhưng cậu chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là tình yêu cuồng nhiệt. Những người bạn gái trước kia chủ động theo đuổi cậu, sau cũng là người chủ động chia tay. Hạng Khả hỏi người yêu cũ nay đã tìm thấy tình yêu mới, Quách Giai Kỳ trên WeChat, em thấy anh hợp với người như thế nào? Quách Giai Kỳ đăng màn hẹn hò ngọt ngào với bạn trai cho chúng bạn xong, lập tức trìu mến đáp lại cậu. Tục Tưng đang chán à, em dẫn lão Lưu cả Lâm Mễ đến chơi với Tục Tưng nha. Lão Lưu là bạn trai đương nhiệm của Quách Giai Kỳ, đối với Hạng Khả luôn tràn ngập tình thương của cha, Lâm Mễ là bạn gái cũ cũ của Hạng Khả, nhìn chung cũng là một người phụ nữ rất có bản năng làm mẹ, không phải, Hạng Khả thả tim cho post của Quách Giai Kỳ, vô cùng sốt sắng anh 25 rồi, đến tuổi lấy vợ rồi đấy. Quách Giai Kỳ, ngoan, Tục Tưng còn nhỏ mà, đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh. Hạng Khả bức xúc gửi lại một đống chấm than cho cô rồi tắt điện thoại. Nhưng chỉ lát sau lại vang tiếng chuông, Hạng Khả nhìn một lúc mới bắt máy, kết quả không phải Quách Giai Kỳ, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp ôn hòa của lão Lưu, giận đấy à, Hạng Khả chẳng lấy gì làm vui vẻ. Không, đừng giận, để anh mắng cô ấy cho, lão Lưu cười dỗ dành cậu Giai Kỳ kể với anh rồi, thế chú thích mẫu bạn gái như nào nào. Hạng Khả ngẩn người, em chẳng biết nữa, chú mày hợp với người lớn tuổi một tí, lão Lưu đề xuất anh nhớ ngày xưa chú bảo nữ thần của chú là Cao Đường. Bên giám chế điện ảnh chỗ anh từng hợp tác với cô ấy, hay anh giới thiệu cho hai người quen nhau? Hạng Khả sửng sốt 2 giây, Lý Ngư Đả Đỉnh, 1, bay khỏi giường, thật nhá, 1, Lý Ngư Đả Đỉnh, 1 chiêu thức võ thuật. Hạng Khả trưởng thành cùng những thước phim của Cao Đường, cậu luôn hy vọng có thể hợp tác với nữ thần một lần, chỉ tiếc cậu là thế hệ mới, nổi tiếng thì có đấy, nhưng hai bên chẳng thể xuất hiện chung. Quản lý Vương Béo không hiểu tâm sự tuổi hồng của cậu còn đang giàu hết cả người vì công việc, Hạng Khả vẫn là một kẻ chẳng biết nhìn nét mặt người khác như mọi ngày, còn đứng trước gương lớn kéo cổ áo, lo lắng kêu. Anh Béo ơi, em thắt cà vạt xấu quá. Vương Béo sầm mặt giúp cậu thắt lại cà vạt, tiện tay vuốt vuốt cổ áo bị cậu làm nhau. Vẫn còn hớn hở được trên Weibo fan của mày và Trình Trinh Yến sắp choảng nhau nát bét rồi đấy. Hôm qua bế mạc liên hoan phim, Trình Trinh Yến đoạt giải cao nhất, Hạng Khả cũng nằm trong danh sách đề cử nhưng chẳng được giải gì, bỗng dưng bị biến thành cameo để giễu cợt. Một người là tiểu thịt tươi xuất thân từ sao nhí, một kẻ hậu sinh khả úy chuyên gặt giải thưởng, từ đại diện thương hiệu cao cấp cho đến vị trí trung tâm. 2. Khi chụp ảnh trong tuần lễ thời trang, xưa nay đôi bên vẫn luôn cạnh tranh. Góc truyện audio.com. Fan Hạng Khả nổi tiếng hăng tiết, trước giờ đã tóm ai là tắp người đó, hừng hực khí thế chiến đấu, dù cho mấy năm nay khoảng cách giữa hai idol ngày một giãn rộng, nhưng họ và fan nhà họ Trình vẫn cãi lộn không phân cao thấp. Ngày xưa thì mâu thuẫn chủ yếu quần quanh chỉ do khắc khẩu, bình thường vài ngày là lại chửi, lần này chả biết nhà nào cố ý làm mưa làm gió, từ khi trao giải đến giờ thì càng lúc càng lan, vượt ngoài vòng kiểm soát. 2. Từ gốc là vị trí C, trong giới nghệ sĩ thì đây là một vị trí đặc biệt chứng minh được thực lực của nghệ sĩ bởi đây là vị trí dành cho người có thực lực, chỗ đứng trong làng giải trí. Trình Trinh Yến đang phất, đối đầu với hắn nào có tốt đẹp cho cam. Thế nhưng công ty bình thường im lặng theo dõi Dreamer lần này lại đứng ngồi không yên, Vương Béo nói, tẹo nữa nhớ đăng mấy câu anh gửi mày qua WeChat lên Weibo đấy nhớ. Hạng Khả mở di động ra đọc mấy câu kia giam lượt tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ai viết thế à, mày không cần để ý nhiều thế đâu, em không post đâu. Hạng Khả hùng hổ, đứa nào bảo xem đến lần thứ N phim của Trình Trinh Yến, lại còn biến hắn thành nam thần mà cậu luôn muốn học hỏi. Toàn là hư cấu ba lăng nhăng, Quách Giai Kỳ và lão Lưu đã chờ trong phòng ăn, bạn gái cũ dù bị vỗ béo như heo mà vẫn xinh đẹp như thế, Hạng Khả đang tức giận cũng phải ngắm nghía mấy lần, thấy lão Lưu không thèm động đậy, lập tức chớp lấy thời cơ khiêu khích. Anh ấy chả thèm quan tâm em kia. Lão Lưu cười tủm tỉm kêu ly sữa nóng cho cậu, Quách Giai Kỳ trợn mắt. Vì căn bản Tục Tưng có uy hiếp được ai đâu. Hạng Khả nghe thế sửng sốt, chưa nhận ra hàm ý sỉ nhục bên trong, lão Lưu đã ôn tồn dặn. Lát nữa nhớ nói ít thôi nghe chưa? Hạng Khả, sao phải thế à? Lão Lưu thâm trầm trả lời. Hình như Cao Đường thích kiểu phi công trưởng thành chín chắn. Đơn giản thế thôi à, dạo này mình mới truyền tông thành một người đàn ông men lì xong. Hạng Khả lạnh lùng hừ một tiếng, uống cạn sạch ly sữa nóng phục vụ vừa mang ra, phóng khoáng dùng ngón tay kê miết môi dưới. Biết rồi, hai người đi được rồi đấy. Quách Giai Kỳ, lão Lưu, Vương Béo trầm mặc đứng dậy nói, điện thoại mày hết pin rồi nhờ. Đưa đây anh sạc cho. Cao Đường quả là nữ hoàng quyến rũ, dung nhan tuyệt mỹ, thẳng lưng ngồi uống cà phê, duyên dáng, khí chất làm người khác khó quên. Nhiều năm như vậy rồi, tuy Hạng Khả không còn mê mệt cô như xưa, nhưng trong lòng vẫn ngập tràn kính ngưỡng. Cậu nhớ lời dặn của lão Lưu, im lặng là vàng, cố nén ý định lôi ảnh ra xin chữ ký, chỉ ngồi đó thi thoảng tiếp lời, nhằm tạo hình tượng mỹ thiếu niên lạnh lùng đi vào lòng người. Chỉ là dường như Cao Đường chẳng có cảm xúc gì với cậu, tuy rằng vô cùng ôn hòa lễ phép, nhưng câu chuyện vẫn chỉ quẩn quanh ở khu vực an toàn. Không khí vài lần thoáng tẻ nhạt, Hạng Khả thầm lo, thừa dịp Cao Đường đi giảm phấn liền vội lột vỏ vú sữa ăn. Làm sao bây giờ, có phải chị ấy không thích mình không? Gặp mặt nữ thần đúng là áp lực quá đi. Lão Lưu vừa giúp cậu bóc vỏ vú sữa vừa không nỡ sát muối, đành xoa đầu cậu. Gạch nối chấm, chị ấy vốn rất kiêu ngạo lạnh lùng, đối xử với chú cũng coi như là đặc biệt rồi đấy, thật à, mỹ thiếu niên lạnh lùng. Mở to đôi mắt ươn ướt, tay lão Lưu run rẩy, Quách Giai Kỳ đầy vẻ áy náy, lại gần thì thầm. Gạch nối chấm, làm sao giờ chồng ơi, em muốn hôn anh ấy quá. Lão Lưu, không được, góc chuyện audio chấm cơm. Biết rằng bình thường nữ thần cũng lạnh lùng như vậy, Hạng Khả nhẹ nhõm hẳn đi. Cậu đợi đối phương ra khỏi nhà vệ sinh, liền căng thẳng vò đầu bứt tai, sẵn sàng thừa thắng xông lên. Nhưng cậu chưa kịp mở miệng, ánh mắt Cao Đường bỗng sượt qua đỉnh đầu cậu hướng về phía xa, như thể trông thấy thứ gì khiến cô mừng rỡ, nét mặt tĩnh lặng ấy phấn chấn hẳn lên, hai gò má cũng hơi ửng hồng. Hạng Khả thấy không ổn, đột nhiên quay đầu lại, đúng lúc ghê, Cao Đường đứng dậy, hướng mắt về phía thanh niên dịu dàng, đẹp trai cao to nọ, Trinh Yến, anh cũng đến uống cà phê à? Đã gặp thì không thể không chào hỏi, Trinh Yến dặn dò trợ lý mấy câu rồi bước đến, ngoài miệng hỏi thăm Cao Đường, nhưng ánh mắt không kìm lại nổi dừng ở khuôn mặt thiếu niên đối diện Cao Đường. Cậu chàng chăm chú nhìn anh, ô kìa, ảo giác sao, tuy rằng vẻ mặt rất lạnh lùng, nhưng sao cảm giác như muốn khóc vậy? Cao Đường dán mắt vào nụ cười rực rỡ của Trinh Yến, cả người ngơ ngẩn như bị hormone đối phương trói chặt. Tới khi cô hoàn hồn rồi mới ho khan hai tiếng hòng giấu giếm, chợt nhớ tới cái gì đó, liền lấy dây ăn trong túi ra lau miệng. Không ngờ bàn tay vô tình để lộ mấy cái kẹo màu vàng kim, rơi lạch cạch trên mặt bàn. Cao Đường lúng túng nhặt lên, nhưng không cất đi, mà hào phóng mời mọi người. Đây là kẹo sữa chị mua lúc lưu diễn Nga tháng trước đấy, ai ăn thử không nào? Trinh Yến không hiểu vì sao nhưng vẫn ân cần nhận lấy. Có điều hắn không hảo ngọt nhìn qua nhưng chẳng hứng thú, đành tiện tay nhét vào túi áo. Hạng Khả nghiêm mặt ngẩng đầu, cảm giác áp lực từ khi người này xuất hiện cứ quẩn quanh như bóng với hình. Lần đầu tiên giao chiến ở khoảng cách gần thế này, Trinh Yến ngũ quan sắc nét dù trên màn hình hay dưới ánh sáng mờ ảo lúc này đều vô cùng đẹp trai, quan trọng nhất là người ta cao hơn cậu tận nửa cái đầu. Baidu ghi chiều cao 1m89 là thật hả? Thời buổi này đến Baidu còn không nói dối, chắc còn có tí đạo đức nghề nghiệp rồi nhỉ. Trước khi ra ngoài chỉ thấy người ta giữa bầy fan cuồng, nay đứng rõ ràng trước mặt kèm theo khí thế áp đảo, hơn nữa trông thấy Cao Đường nói chuyện vô cùng nhiệt tình với người kia. Càng khiến một người vốn là trung tâm đám đông như Hạng Khả đây uất ức vô cùng. Nên cậu dồn hết căm thù vào cái bắt tay với anh, siết thiệt là chặt. Kết quả đối phương chỉ nhìn mình gật đầu, còn thu tay lại chẳng thèm để ý, cảm giác tức giận dâng lên, hốc mắt cay cay, Hạng Khả đột nhiên cúi đầu nhìn cái kẹo vàng trong tay, sau đó làm theo bản năng bóc vỏ bỏ vô miệng. Trước công chúng, nơi nơi đều là phóng viên, cực kỳ bình tĩnh. Ồ, ngon, Hạng Khả tò mò mở vỏ kẹo ra để xem nhãn hiệu, lát nữa về sẽ lên tao bao mua, nhưng ngay sau đó lại nhớ ra bản thân còn đang tức giận, vì thế lạnh nhạt xen vào câu chuyện của hai người. Em có chút việc xin phép về trước. Nói xong nhanh chóng đứng dậy rời đi. Cao Đường có phần lơ mơ, ngược lại Trinh Yến lại phát giác ra một chút sâu xa, anh trông theo bóng dáng phong lưu mảnh mai kia xa dần, rồi chần chừ nhìn Quách Giai Kỳ và lão Lưu, tôi đã mạo phạm gì sao? Quách Giai Kỳ vô cùng đau lòng vì Hạng Khả gặp phải đả kích. Nhưng so với Trinh Yến có sức ảnh hưởng vượt bậc về mặt thực lực, từ lâu đã là đối thủ Hạng Khả không thể chống lại. Tránh để Trinh Yến khúc mắc trong lòng, cô vội giải thích. Không không, anh ấy chỉ xấu hổ thôi mà. Xấu hổ, vâng, góc chuyện audio.com. Quách Giai Kỳ khẳng định anh ấy rất thích anh, lại là người hướng nội, chắc chắn là ngượng ngùng rồi. Lão Lưu, Quách Giai Kỳ nhìn bạn trai. đúng không? Lão Lưu gật đầu, Trình Trinh Yến nhớ lại cái nhếch môi cùng ánh mắt sắc bén lạnh như băng của Mỹ thiếu niên, không kìm được mà cúi đầu nhìn bàn tay vừa bị người ta siết chặt mãi không buông kia. Di động bỗng nhiên báo có tin quan trọng, Trình Trinh Yến vừa mở Weibo ra đã thấy một tin tức hiện lên vô số lần. Hạng Khả chúc mừng anh Trình đoạt giải, trái tim, phim XXX, và XXX, phải xem đi xem lại mấy lần, diễn xuất của Trình lão sư vẫn luôn là mục tiêu để em hướng tới BALA. Trình Trinh Yến, Hạng Khả này, anh rất có ấn tượng, dù sao đối phương cũng rất đông fan, gần đây lại gây ầm ĩ, ngay cả trợ lý cũng lại nhải phàn nàn không ngừng. Hóa ra là rất thích mình sao? Bất ngờ thiệt đó, Trình Trinh Yến nheo mắt suy nghĩ thích thú hồi lâu, ngón tay vô thức gõ nhẹ. Trình Trinh Yến, đã nhận được lời tỏ tình, trái tim, mặt cười, Hạng Khả lấy lại di động từ chỗ Vương Béo, xị mặt lên tao bao tìm kẹo rồi mua cả hộp, sau đó bó gối ngồi ở băng ghế sau hờn dỗi. Vương Béo mở một chai xuông oai oai, ba cắm ống hút đưa cho cậu, ba, một loại sữa trái cây cho trẻ con. Hạng Khả hé miệng uống, Vương Béo thấy đôi mắt đỏ ngầu vô thần của cậu, đau lòng vuốt má, sau đó lẳng lặng nói sang chuyện khác. Này, tháng 7 công ty giao cho mày một kịch bản, vai chính còn lại đã định sẵn rồi. Hạng Khả ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ công ty phải tốn bao nhiêu công sức tiền bạc để cậu nhận được phim này, đề tài đồng tính, đạo diễn khá có tên tuổi, kịch bản cũng rất phù hợp thị hiếu, còn chưa mở máy đã được trong giới gọi là máy hút giải thưởng. Tiểu thịt tươi đang hot, Hạng Khả không thiếu lời mời đóng phim, chỉ có giải thưởng là chưa lần nào được nhận. Hạng Khả tỉnh táo đôi chút ôm bình sữa ngồi thẳng dậy. Ai à, hot không anh? Diễn xuất như nào? Có cướp spotlight, 4, của em không? 4, cướp spotlight, chiếm sự nổi bật hơn. Rất hot, diễn xuất chắc chắn không kém mày, còn vụ spotlight. Vương Béo đối mặt với ánh mắt trong suốt không thấy đáy của thiếu niên, cảm giác tội lỗi tự nhiên sinh ra, có lẽ bây giờ mình nên quỳ xuống nói chuyện với nó. Cách chương.